Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1236, tương tự kinh người. Chạy xuống đường vòng mở hẹn 20 phút, dẫn đường biểu hiện đã đến được vị trí. Lô Răng nhìn chung quanh lại phát hiện phụ cận căn bản không tìm được một tòa có thể cùng bệnh viện liên lụy bên kiến trúc. Ngược lại là thấy được mấy cái tạo hình hoa lệ, có thể so với nghệ thuật phòng triển lãm kiểu mới cao ốc. Chính là chỗ này, Grazia gật đầu một cái. Người chắc chắn chứ, Lô Răng bán tín bán nghi lái xe đến lối vào. Chú ý tới trên tường rào treo lion đồng cỏ xanh lá viện dưỡng bệnh vài cái chữ to. Đương nhiên, bởi vì ta mang tới mỗi vị người mới phản ứng cơ bản đều giống như ngươi. Sau đại môn rất mau rời khỏi mấy cái âu phục, đeo kính dâm đại hán vạm vỡ, một tả một hữu vây ở bên cạnh xe. Một người trong đó gõ một cái cửa sổ kiếng. Xin lỗi, nơi này là lãnh địa riêng, không cung cấp dừng xe phục vụ. Lô Răng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Này này, tại sao lại là đãi ngộ như vậy? Hắn nói mình là tới đậu xe sao? Mở bánh mì liền không thể thăm bệnh nhân rồi hả? Hắn đang chuẩn bị móc ra săn giết giấy phép hô đến trên mặt đối phương. Grazia lại quay cửa sổ xuống, đưa tới một cái thẻ. Xe mới vừa mua không bao lâu, bảng số xe còn chưa ghi vào. Các ngươi đăng ký xuống đi. Đối phương rõ ràng ngây ngẩn, nhận lấy thẻ sau lại nhìn nhiều xe hai mắt, xoay người trở về phòng giám sát. Chờ đến lại đi ra thời điểm, thái độ đã hoàn toàn bất đồng. Xin lỗi, Grazia tiểu thư, người lúc trước ghi danh xe cũng không phải là chiếc này. Cho nên chúng ta mới đổi xe không phải là chuyện rất bình thường sao? Grazia bình tĩnh cắt đứt lời nói của đối phương. Cái này ngược lại, cũng vậy, người kia lại nhìn phía Lô Răng. Xin hỏi vị này là tài xế của ta? Không khí của hiện trường nhất thời trở nên có chút cứng. Ngác, cuối cùng vẫn là vị kia nhân vật dẫn đầu trước phản ứng lại. Ta hiểu được, hiện tại liền vì ngài tăng thêm mới biển số hào. Rất nhanh, miệng cống mở ra, Lô Răng buông ra ly hợp. Xe van tại phác xích thoát khí trong tiếng. Chậm rãi lái vào viện dưỡng bệnh cửa chính, xuyên qua kính chiếu hậu. Hắn đại khái có thể đoán ra đám người kia cảm thụ. Đổi xe đều chỉ có thể đổi bánh mì rồi, còn phải kiên trì mời tài xế. Grazia chỉ sợ là bọn họ thấy qua chán nản nhất võ đạo ra rồi. Hích, ta từng cho là ngươi không biết nói láo kia mà. Đó là bởi vì ngươi không biết ta. Grazia nhún nhún vai, tại không liên quan nguyên tắc dưới tình huống, ta cũng không có ngươi nghĩ như thế cứng nhắc. Huống chi ngươi bản thân liền là hiệp hội một thành viên. Chỉ bất quá thẻ căn cước mảnh còn chưa phát xuống tới mà thôi. Săn giết giấy phép không được sao? Trừ số ít mấy người bên ngoài, bằng cụ thể người nắm giữ vẫn là hiệp hội cơ mật. Một điểm này cùng minh tinh võ đạo ra hoàn toàn ngược lại. Grazia nghiêm túc trả lời. Nó mặc dù đại biểu hiệp hội khẳng định cùng phó thác, nhưng cũng sẽ tăng cao bị đánh lén nguy hiểm. Hiệp hội trong lịch sử liền từng có nhiều lần đọa ma giả vây giết võ đạo gia ghi chép, mà người sau cơ bản đều là bại lộ thân phận săn giết người. Nói cách khác, chỉ cần mình công khai thân phận, đọa ma giả liền sẽ đem tự nhiên hạch tâm cuồn cuộn không dứt đưa tới cửa. Bất quá xem xét đến Zeller cùng ống cư xá những người khác an nguy, Lô Răng cuối cùng vẫn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Trải qua cùng Lam gặp mặt sau, hắn đã không có cách nào lại đơn giản đem trong mộng cảnh thế giới người coi như hư ảo NPC đối đãi. Tiến vào trong viện dưỡng lão bộ, Lô Răng mới phát hiện trong này có thể nói có động thiên khác chiếm diện tích cực lớn không nói. Cầu nhỏ nước chảy cùng vườn hoa bãi cỏ cái gì cần có đều có. Ven đường thậm chí có thể nhìn thấy suối nước nóng khu. Bể bơi, sân gôn chờ bảng chỉ đường. so với một chút cao cấp cảnh khu cũng không kém chút nào. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Dù là thành vua Grey Castle, hắn cũng chưa từng nghĩ bệnh viện có thể xây cất thành bộ dạng như vậy. Nằm viện cao ốc ngay tại viện dưỡng bệnh vị trí trung ương. Theo toàn thân ngân quang lòe lòe thủy tinh màn tường tạo hình đến xem. Nói là tinh cấp khách sạn cũng chút nào không quá đáng. Hai người đi vào đại sảnh. Một tên khôi ngô đến giống như núi nam tử bước nhanh tiến lên đón tới. Năm nào hẹn 40 mấy tuổi, làn da màu đồng cổ, trên người nhô lên bắp thịt đem võ đạo bào chống đỡ lão cao. Trên người tự nhiên chi lực chấn động cũng cực kỳ rõ ràng. Cách hơn 10 mét liền để cho Lô Răng cảm nhận được áp lực. Hắn chính là sư phụ. Grazia thấp giọng nói một câu, sau đó hướng người tới hơi hơi cúi đầu. Chấn thủ các hạ, chuyện liên quan đến Lam, thật có lỗi. Bàn Thạch nửa ngồi chồm hổm xuống, hai tay nắm chặt bả vai của nàng trầm giọng nói, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Vừa nhắc tới Lam, vẻ mặt của Grazia liền có chút ít khổ sở. Nàng lắc đầu một cái này không là lỗi của ngài. Nàng còn khi còn sống liền thường nói võ đạo gia một ngày nào đó sẽ vì đối kháng ăn mòn mà dâng lên tánh mạng. Nếu như là sợ, căn bản không có tư cách trở thành hiệp hội một thành viên. Nàng dạy ra một cái đệ tử giỏi. Bàn Thạch thở dài nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho những người xâm lăng kia trả giá thật lớn. Ta cũng nguyện ý vì đuổi ăn mòn dâng lên một phần sức mạnh. Bàn Thạch tán thưởng gật đầu, đứng dậy nhìn về Lô Răng, người chắc là vị kia săn thú đọa ma giả dạng có năng lực. Lô Răng tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, ta là Lăng Kính thành 4 chấn thủ một trong Bàn Thạch. Xin chào, Lô Răng chủ động cùng đối phương bắt tay một cái, nhờ có chuyện của ngươi nhảy, mới để cho cũ mới giữa hai phái mâu thuẫn lấy được hòa hoãn. Một điểm này ta phải cảm ơn ngươi. Bàn Thạch thẳng thắn nói, sau này xin ngươi hãy tiếp tục bảo vệ tốt cái thế giới này. Nghĩa bất dung từ, Lô Răng như đinh, chém sắt trả lời, lại dám đào hắn mộng cảnh thế giới góc tường. Không đem những người này hoàn toàn diệt trừ sao được. Những lời này cũng để cho tâm tình của Grazia phấn chấn rất nhiều. Có chừng loại chính mình mang ra ngoài người rốt cuộc lên đường cảm giác. Chờ đến 3 giờ thời điểm, thăm hoạt động chính thức bắt đầu, cả nhánh đội ngũ ước chừng 20 người. Do Bàn Thạch phụ trách dẫn đội, hiển nhiên Lăng Kính Thành cũng không có để cho cao tầng dốc hết, mà là lựa chọn sử dụng một chút có đại biểu tính chất nhân vật. Tỷ như minh tinh võ đạo gia Filipino, thành thật mà nói, thấy nàng thời điểm Lô Răng là có chút chột dạ. Dù sao lên trở về liên hiệp tiêu diệt trong hành động, hắn chẳng những để cho Linh ra tay đánh cho bất tỉnh tất cả người may mắn còn sống sót, còn không thân để cho Filipino nghe được đầu mối. Nguyên bản đã làm xong chết không nhận chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể không có nói ra dị nghị. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không cho là đối phương đã quên mất chuyện này. Vì vậy tại thăm trên đường, Lô Răng đều làm hết sức cùng Filipino bảo trì khoảng cách xa nhất. Có thể không nói lời nào đừng nói lời. Cũng may nàng vốn là rất được mọi người hoan nghênh, vô luận đi căn phòng nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Thật cũng không công phu đến tìm hắn đối chất, cùng người bị thương bắt tay, khích lệ mấy câu, không sai biệt lắm đó là sống động toàn bộ quy trình. Bởi vì Grazia cũng không có tại trong đội ngũ, chính hắn cũng là hiệp hội người mới, cơ hồ một cái cao tầng cũng không nhận ra. Cho nên cả chàng hoạt động thay vì nói là thăm, chẳng bằng nói là theo chân chấn thủ lăn lộn cái quen mặt. Sợ rằng đối phương tìm hắn tới, cũng là xuất phát từ cái này xem xét. Xuống một căn phòng người bị thương kêu Valor Chris, đồng hành thầy thuốc liếc nhìn Danh Lục. Nàng trước bị thương rất nặng, vốn nên để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe mới phải. Bất quá các ngươi nếu đã tới, liền vào xem liếc mắt tốt rồi. Nếu như có thể mà nói, xin tận lực giữ yên lặng. Đương nhiên, hiệp hội thành viên hồi phục là trọng yếu nhất. Bàn Thạch gật đầu một cái, đẩy cửa phòng ra. Trong cao ốc phòng bệnh đều là phòng đơn, diện tích so với nhà ngang trụ sở còn muốn lớn hơn một vòng. Nhét hơn 20 người nhẹ nhàng thoải mái, Lô Răng án thông lệ đi ở đội ngũ cuối cùng, đến phiên hắn lúc bắt tay tiến lên nữa là được. Bất quá khi hắn ở trong đám người nhìn về đối phương thời điểm, không khỏi thất kinh, khuôn mặt kia càng cực kỳ quen thuộc, phảng phất đã từng gặp ở nơi nào. Nhỏ dài lông mày, lạnh lùng cặp mắt, sóng mũi cao, cùng với vừa đúng môi hình, tuyệt đối gọi là vô cùng tinh xảo, dù là đặt ở chạm làn da màu xanh lên cũng không kém chút nào. Hoặc có lẽ là càng lộ vẻ đặc biệt. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới từ trong đầu tìm thấy được cái này cổ cảm giác quen thuộc khởi nguồn. Đó chính là hắn tại ống mảnh vỡ ký ức của cao ốc trong chứng kiến đoạn phim một trận cử hành với ma quỷ chi thành lên cấp nghi thức. Người chủ trì giống trước mặt vị này Valacris, Laurent thiếu chút nữa cho là tên kia cao cấp ma quỷ cũng đột phá mộng cảnh thế giới lá chắn, từ sau cửa bể phiến thế giới xâm phạm tới nơi này. Nhưng khi hắn đè xuống khiếp sợ tâm tình, quan sát tỉ mỉ đối phương thời điểm, lại phát hiện hai người cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Khác biệt lớn nhất chính là trên trán của đối phương một mảnh sáng bóng, cũng không có thẳng đứng con mắt thứ ba. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?